Thần trong các vị thần, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ kiếp đau chết tao rồi, sao tốc độ của nó, lại nhanh như thế này, chẳng lẽ đêm nay mình phải trở thành món ăn tối của nó sao? Không, mình không được chết, mang theo suy nghĩ đó, anh ta cố nén lại cơn đau, định dốc hết toàn bộ sức lực còn lại để liều mình với con quái thú. Thế nhưng, con quái thú đã không cho anh ta có cơ hội đó. Nó đã nhào tới, hất ngã Tiền Thế Kiệt khi đang cố gắng đứng dậy. Con quái thú đè hẳn lên người Tiền Thế Kiệt, há to miệng ra, nhắm vào mặt của anh ta tắp thẳng vào. Bịp, chính vào lúc con quái thú định tắp thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt, anh ta dốc hết toàn bộ sức lực vung hai tay lên chụp lấy cái mỏ của nó cản lại không cho nó tắp xuống. Con quái thú vẫn không bỏ cuộc, nó đang dùng sức dí cái mỏ của nó xuống, chỉ còn cách khoảng vài cm thì đã tắp trúng mặt của Tiền Thế Kiệt rồi. Cố lên nào, Tiền Thế Kiệt đang dốc sức toàn bộ sức lực, sữa của mình cản lại mỏ của con quái thú, chỉ là nhìn thấy món ăn gần như vào tới miệng, nước miếng ở trong mỏ của nó chảy ra càng lúc càng nhiều, nhiễu hết cả lên khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt. Mẹ kiếp, gớm quá đi, nước miếng gì mà còn đặc hơn hồ nã, hích hích, phen này chắc phải sử dụng 4 chai sữa rửa mặt mới chịu nổi quá. Má ơi, miệng của nó hôi như cú á, chẳng lẽ mình tới số thật rồi sao? Người của tòa thánh không có âm thầm bảo vệ mình sao, đó có thể là dòng suy nghĩ cuối cùng của anh ta. Chấm, chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Tiền Thế Kiệt chỉ nghe thấy, xịt, một tiếng, cơ thể của con sói bỗng nhiên mềm xuống. Tiền Thế Kiệt nhận thấy được điều đó, vội vã dốc hết toàn bộ sức lực đẩy mạnh nó ra xa. Chỉ nghe thấy, tủm, một tiếng, con quái thú bị Tiền Thế Kiệt đẩy văng ra xa. Nó vừa rơi mạnh xuống đất vội vã bò dậy, chỉ thấy lúc này trên lưng nó bỗng nhiên có một cây tên cắm thẳng vào người, dường như nó đang rất đau đớn, lắc lắc cái đầu, gào lớn một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên mang theo dáng vẻ vô cùng phẫn nộ hung tợn nhìn vào cành cây ở trên cao. Tiền Thế Kiệt không biết chuyện gì vừa xảy ra, trong lúc gần như nhìn thấy vòng sáng trên đầu, bỗng nhiên con quái thú như mất hết toàn bộ sức lực bị anh ta dùng hết toàn bộ sức lực đẩy văng ra. Sau khi đẩy con quái thú ra xa, anh ta vội vã trở mình ngồi dậy, dùng tay áo lau một cách điên cuồng những giọt nước miếng dơ bẩn của con quái thú nhiễu trên khuôn mặt của mình. Sau đó nhìn thấy con quái thú bò dậy, bị một mũi tên bắn vào người, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hoang mang ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai đã cứu mình nhỉ? Nhìn thấy con quái thú ngẩng đầu nhìn lên cao ở hướng sau lưng anh ta. Anh ta cũng dựa theo hướng nhìn của con quái thú quay đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy trên cành cây cao to có một bóng người đang đứng ở đó. Bóng người này có một thân hình mảnh mai, mái tóc dài được cột thành một cái đuôi ngựa ở phía sau. Trên tay có cầm một cây nỏ đã được nạp sẵn tên. Cây nỏ nhắm thẳng vào con quái thú. Do trong bóng tối nên Tiền Thế Kiệt không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ có thể mang máng nhìn ra rằng đó là một cô gái. Cách chương.